cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 166, giết đến tận Thái Dương Thần Sơn. Kinh khủng tồn tại. 2. Kiếm khí bạo phát, tại bốn phía ngưng tụ thành gió lốc đang xoay tròn lấy. Tất cả tiên nhân đều hoảng sợ tại lấy vô biên vô tận trong kiếm ý. Tật Phong Kiếm Hoàng đại nhân xuất thủ. Ha ha, vị này thần bí tiên hoàng chết chắc. Tiên hoàng thì thế nào? Chính làm chúng ta Đông Doanh không có tiên hoàng tọa trấn sao? Cúc Hoa Hoàng đế nở nụ cười lạnh. Bình thường, kiếm tiên chiến lực đều siêu việt đồng cấp. Bởi vậy, đối với Tật Phong Kiếm Hoàng thực lực, Cúc Hoa Hoàng đế tràn đầy tín nhiệm. Khẳng định có thể cầm xuống vị này cuồng vọng thần bí tiên hoàng. Tiên hoàng, chúng ta rốt cục gặp được trong truyền thuyết tiên hoàng. 1 triệu tiên nhân một mặt kích động nhìn. Lấy, cái kia vọt tới tuyệt thế kiếm quang. Đây là bọn họ Đông Doanh người kiêu ngạo. Tật Phong Kiếm Hoàng đại nhân. Oanh, đối mặt Tật Phong Kiếm Hoàng đánh tới. Vương Lập thể nội bỗng nhiên một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Hình thành một đạo có thể so với kình thiên trụ lớn kiếm khí màu đen. Vọt thẳng hướng về phía đánh tới Tật Phong Kiếm Hoàng. Vô tướng kiếm khí. Không gì không phá. Không gì không phá. Tràn đầy hủy diệt cùng phá hư kiếm khí. Là Vương Lập giải khai 13 đạo bí văn đơn vị. Lấy được khen thưởng. Không. Không. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Tật Phong Kiếm Hoàng phát ra hoảng sợ tiếng giống. Hắn sợ hãi. Hắn chưa từng có được chứng kiến đáng sợ như vậy kiếm khí. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Thế nhưng là phát hiện khí tức của mình đã bị khóa định. Căn bản không có khả năng lại chạy trốn. Hắn chỉ có thể phát ra tuyệt vọng thanh âm. Bành! Kiếm khí màu đen trực tiếp đem Tật Phong Kiếm Hoàng xuyên thủng. Lập tức, biến thành cho bụi. Thiên địa lập tức khôi phục được hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh mịch, an tĩnh. 1 triệu các tiên nhân. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm lên. Trời ạ, bọn họ tận mắt nhìn thấy cái gì? Bọn họ nhìn thấy vô cùng hoảng sợ một màn. Tật Phong Kiếm Hoàng bị một chiêu miểu sát. Đây chính là đường đường một tôn tiên hoàng kiếm tu a. Làm sao lại bị khiến một tên tiên hoàng miểu sát? Khó có thể tin. Không thể tin được. Kiếm hoàng đại nhân vẫn lạc. Làm sao có thể? Làm sao lại thì chết như vậy? Trời ạ. Đây là tại trời muốn diệt ta Hoa Cúc sao? Cúc Hoa Hoàng đế bi phẫn giống lên. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tật Phong Kiếm Hoàng bị miểu sát. Xong. Xong. Liền Tật Phong Kiếm Hoàng đại nhân đều không phải một chiêu một địch. Thì coi như chúng ta 1 triệu tiên nhân liên thủ. Lại là đối thủ của hắn sao? 1 triệu tiên nhân vô hạn sợ hoảng hốt. Tuy nhiên danh xưng 1 triệu tiên nhân. Nhưng đại bộ phận chỉ là hư tiên cùng chân tiên. Nhưng, Vương Lập siết Tật Phong Kiếm Hoàng về sau. Cũng không để ý tới 1 triệu tiên nhân. Hướng về Thái Dương Thần Sơn bay đi. Đây mới là Đông Doanh hạch tâm. Cường đại nhất địa phương. Vương Lập dự định trước giải quyết Thiên Chiếu Thần Giáo lại nói. Chuyện gì xảy ra? Thần bí tiên hoàng chạy thế nào rồi? Không phải muốn giết chúng ta sao? 1 triệu tiên nhân nghi hoặc không thôi. Nhìn lấy xa đi Vương Lập. Ta biết, thần bí tiên hoàng tiến về thần sơn. Ha ha, chúng ta còn có hy vọng. Trên ngọn thần sơn có lão tổ tông. Bỗng nhiên Cúc Hoa Hoàng đế thần sắc đại chấn. Nhớ tới trên núi kinh khủng lão tổ tông. Lấy Vương Lập tốc độ. Rất nhanh liền chạy tới Thái Dương thần sơn. Trên đỉnh núi, có một tòa như là mặt trời đồng dạng. Phát ra nóng rực quang mang nguy nga cung điện, Thái Dương Thần Cung, toàn bộ Đông Doanh tiên đảo tôn quý nhất địa phương. Người nào, dám can đảm xâm nhập thần sơn, không muốn sống sao, không có lão tổ tông mệnh lệnh, coi như Cúc Hoa Hoàng đế cũng không có thể tùy ý tiến vào. Lúc này thời điểm, có vài chục tên tiên quân, tại một tên tiên vương chỉ huy dưới, bay tới, không phải người của mình, vây công. Cầm đầu tiên vương phát hiện Vương Lập không là người quen. Trực tiếp hạ lệnh công kích. 10 mấy tên tiên quân. Tạo thành trận pháp cường đại. Hướng về Vương Lập oanh sát mà đến. Muốn chết. Một đám ô hợp. Vương Lập toàn thân kiếm ý bạo phát. hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, vọt thẳng hướng về phía đại trận. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một tên tiên vương, mười mấy tên tiên quân, trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng tiên khu, tại chỗ biến thành tro bụi, dọa đến những cái kia trợ giúp tới Thiên Chiếu Thần giáo trưởng lão cùng các đệ tử. Run lẩy bẩy, đây là ai? Quá mạnh, căn bản không dám tiếp tục ra tay. Một vị tiên vương, mười mấy tên tiên quân tạo thành đại trận, không chỉ có bị hắn mạnh mẽ đâm tới phá, còn để bày trận tiên nhân toàn bộ biến thành tro bụi, coi như đỉnh phong tiên hoàng Cúc Hoa hoàng đế cũng không có khả năng làm được a. Ai, thật to gan, dám ở thần sơn giết đệ tử ta. Ngay tại lúc này hét lớn âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị tướng mạo ghen ghét xấu xí lão giả vọt ra, khí thế ngập trời, máu tanh mùi vị tràn ngập toàn thân. Tham kiến giáo chủ Y Tà Tiên Hoàng đại nhân. Những cái kia thần giáo trưởng lão cùng các đệ tử vội vàng cúi chào, đồng thời dường như tìm tới người đáng tin cậy một dạng, theo trong sự sợ hãi khôi phục lại. Giáo chủ Y Tà Tiên Hoàng cường đại, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Y Tà Tiên Hoàng là cái tử loạn L sản phẩm, trời sinh xấu vô cùng, bị tộc nhân ghét bỏ, bởi vậy tính cách ác độc vô cùng, tàn nhẫn biến thái. Sau cùng, không biết vì cái gì tu vi ngày đi nghìn dặm, trở thành Thiên Chiếu Thần giáo giáo chủ. Tuy nhiên hắn vô cùng tàn bạo, nhưng không phủ nhận hắn thực lực khủng bố. Nguyên lai là một tôn tiên hoàng. Xưng tên ra, người cũng đã biết, tại Quy Khư Hải vực, ta Thiên Chiếu Thần giáo là hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Đắc tội ta thần giáo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Y Tà Tiên Hoàng lạnh lùng nói ra. Ngay tại lúc này, Vương Lập sau lưng, một đạo huyết sắc tàn ảnh, tay cầm một thanh trường thương, lấy tốc độ cực nhanh, hướng áo lót của hắn đâm tới. Chính là Y Tà Tiên Hoàng âm chiêu, huyết ảnh phân thân. Hắn bản tôn làm bộ cùng địch nhân nói nhảm, hấp dẫn chú ý lực. Sau đó huyết ảnh phân thân ở sau lưng làm đánh lén. Một chiêu này, trên cơ bản trăm phát trăm trúng. Bởi vì huyết ảnh phân thân không có chút nào khí tức, thần thức căn bản không cảm ứng được, coi như không thể tại chỗ giết đối phương, cũng có thể trọng thương đối phương, để hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong ở vào có lợi địa vị. Không nói võ đức, làm đánh lén. Sau đó Y Tà Tiên Hoàng căn bản không biết Vương Lập cái này treo bức có bao nhiêu đáng sợ. Người mang Quy Khư Tiên nhãn hắn như là bốn phương tám hướng đều dài hơn con mắt này. Còn có thể so với hết thảy ngụy trang, ẩn thân, huyễn thuật, căn bản khác muốn đánh lén hắn. Vương Lập một cái cực hạn hư không thuấn di, tránh thoát huyết ảnh phân thân đánh lén. Sau đó, cũng chỉ ngưng tụ kiếm khí. Đột nhiên ở giữa một đạo ba trượng kiếm khí xuất hiện. Đùng đùng không dứt, đáng sợ lôi điện thanh âm đang vang động. Sau đó trực tiếp bắn về phía Y Tà Tiên Hoàng. Phốc phốc, một tiếng, trực tiếp xuyên thấu Y Tà Tiên Hoàng thân thể. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Y Tà Tiên Hoàng trừng to mắt, hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Chính mình đánh lén không chỉ có không thành công, còn bị một chiêu miểu sát. Hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy a? Lão Tổ Tông, khẩn cầu ngươi ra sân, đem xâm phạm chi địch chém giết. Trước khi chết, Y Tà Tiên Hoàng tại trước khi chết, phát ra to lớn tiếng giống, lập tức tiên khu vỡ nát, biến thành tro bụi. A, giáo chủ chết, giáo chủ bị miểu sát. Làm sao có thể? Thiên Chiếu Thần giáo trưởng lão cùng các đệ tử đều hoảng sợ kêu lớn lên, sắc mặt trắng bệch, gương mặt khó có thể tin. Ầm ầm, liền ở đây sinh, cả tòa nguy nga to lớn Thái Dương Thần Sơn kịch liệt chấn động lên, một cỗ đáng sợ hung sát chi khí tràn ngập đầy cả mảnh trời hư không. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.